Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 50, sân Old Trafford. Cầu phiếu đề cử, đường Basel toàn đội từ Basel ngăn lại Manchester thời điểm. Bọn hắn ở phi trường nhận lấy nơi đó truyền thông, nhiệt liệt hoan nghênh. Đám cầu thủ bị nước Anh ký giả truyền thông vây quanh phỏng vấn. Tiểu tổ thi đấu thủ vòng liền đụng phải MU, có thể hay không tương đối có áp lực. Vấn đề này, cái này chính là ta nói. Những này người Anh rất đáng ghét nguyên nhân. Alexander Dragovic nhỏ giọng đối Giang Thần Hy cùng Salah nói. Hắn chép miệng, Salah hoàn toàn sợ ngây người. Không có nghĩ tới những thứ này nước Anh ký giả truyền thông thái độ sẽ như thế. Ngạo mạn. Giống như là Basel cái này Thụy Điển Avanscan trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng là đến từ nông thôn đội bóng, đến cho MU tặng đầu người đồng dạng. Giang Thần Hy thì là nhìn thoáng qua bị các phóng viên vây quanh đội trưởng. Hắn nghĩ muốn nghe một chút đội trưởng sẽ trả lời thế nào. MU tổng thể thực lực so Basel mạnh hơn. Basel tiểu tổ thi đấu thủ vòng liền đụng phải MU. Trận đấu này đúng là sẽ tương đối khó khăn. Đây là thế nhân đều biết. Những này nước Anh phóng viên liền là cố ý hỏi như vậy. Bọn hắn chính là muốn từ Basel nhân khẩu bên trong nghe được tán dương MU. Kể một ít tự khiêm nhường lời nói. Loại cảm giác này sẽ để bọn hắn thu hoạch được giác quan bên trên mỹ diệu hưởng thụ. Basel đội trưởng Alexander Fred cứ việc trong lòng có khí. Nhưng là câu trả lời của hắn vẫn tương đối khách khí. MU rất cường đại. Trận đấu này sẽ phi thường khó khăn. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vấn đề tương tự cũng bị vứt cho Basel huấn luyện viên trưởng. Hecky, Vogel, MU là trên cái tinh cầu này lợi hại nhất đội bóng một trong. Nhưng là, chúng ta cũng sẽ cố gắng tranh thủ một cái lý tưởng kết quả. Bóng đá tranh tài mị lực ngay tại ở người vĩnh viễn cũng không biết kết quả là cái gì. Lên đội bóng xe buýt, Salah nghi ngờ hỏi, mùa giải trước Champions League, thế nhưng là chúng ta tại tiểu tổ thi đấu đào thải bọn hắn à? Ai Cập tiểu hỏa tử có chút không hiểu, rõ ràng lần trước chạm mặt, Basel là phe thắng lợi, vì cái gì hôm nay những này nước Anh truyền thông sẽ là thái độ như vậy? Bản thân cảm giác tốt như vậy, giống như là ăn chắc Basel đồng dạng, bởi vì bọn họ là MU. Đội trưởng Fred nói, bởi vì bọn họ là MU, là trên cái tinh cầu này thành công nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng một trong. Cứ việc Basel mùa giải trước đối mặt MU thời điểm không rơi vào thế hạ phong. Sân khách bức hòa MU, sân nhà nhỏ thắng MU. Cuối cùng lực áp MU tấn cấp, nhưng là, cái này lại như thế nào? Tại kiêu ngạo người Anh trong mắt, mùa giải trước cố sự sớm đã trở thành lịch sử. Đây chẳng qua là MU trăm năm trung tâm huấn luyện cầu thủ kiếp sống bên trong một cái sai lầm nhỏ. Mà thôi, bọn hắn là MU, bọn hắn vô cùng cường đại. Đối mặt Basel, MU có 100 cái thắng trận lý do. Sân bay chuyện này, cho Giang Thần Hy cùng Salah chờ người trẻ tuổi hào hào lên bài học. Bởi vì bọn họ là MU, đây chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ nội tình. Ngẫu nhiên thua cầu, là ít lưu ý, không phải trạng thái bình thường. Bọn hắn là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn có trung tâm huấn luyện cầu thủ lương tạm cùng tự hào. Carrington trụ sở huấn luyện. MU đội cầu thủ đang tiến hành thông thường huấn luyện. Trên sân huấn luyện bầu không khí rất nhẹ nhàng cùng sinh động. Bọn hắn cũng không có cái gì cảm giác cấp bách. Đánh bại Basel, thắng được bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu khởi đầu tốt đẹp. Đây không phải một chuyện rất dễ dàng sao? Đây chính là MU đội đại đa số cầu thủ lúc này tâm lý chung nhận thức. Trong mắt bọn họ, Basel thực lực, có lẽ ngay cả Premiership trung du đội bóng cũng không sánh nổi. Cứ việc đội bóng đại lão Ferdinand mấy người cũng sẽ nhắc nhở một chút các đội hữu. phải cẩn thận ba rồ. Năm ngoái chúng ta chính là sân khách bại bởi chi này đội bóng. Không thể tiểu tổ ra biên. Lần này nhất định phải chú ý không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhưng là, cũng chỉ là nhấc nhấc mà thôi. Huấn luyện bên trong, bầu không khí vẫn là rất nhẹ nhàng. Không có người cho rằng bọn họ sẽ phạm hạ mùa giải trước như thế sai lầm. Rooney cùng các đội hữu cười ha ha nói chuyện phiếm. Valencia sẽ đi đùa một chút Evan, đùa giỡn một phen, chọc cho trong sân huấn luyện hoan thanh tiếu ngữ. Bên sân, fan bóng đá cùng các phóng viên cũng vì đội bóng nhẹ nhõm chuẩn bị chiến đấu bầu không khí vỗ tay. Cùng tán thưởng, bọn hắn không cho rằng đây là kiêu ngạo khinh địch. Đây là MU nội tình, là trung tâm huấn luyện cầu thủ nội tình. MU đội bản mùa giải bắt đầu coi như không tệ. Mặc dù thi đấu vòng tròn thủ vòng phát nổ ít lưu ý bại bởi Everton. Nhưng là, sau đó MU đội tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được tam liên thắng. Đặc biệt là bên trên một vòng thi đấu, MU đội tại sân nhà 4-0 đại thắng Wigan Athletic. Phòng thủ giọt nước không lọt, tiến công tuyến bên trên toàn diện nở hoa, đội bóng trạng thái phi thường tốt. Đối với một chút đội bóng tới nói, loại này nhẹ nhõm không khí là tự phụ, là phạm sai lầm, nhưng là, đối với MU dạng này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói. Đây là tự tin, là lực lượng, là nội tình, tiểu hòa tử trạng thái không tệ. MU đội trợ lý huấn luyện viên Mai Ferran nói, Ferguson hài lòng gật đầu, đây mới là trong lòng hắn MU dáng vẻ. Kinh lịch mùa giải trước thời khắc cuối cùng vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân ma luyện về sau. Đội bóng càng thêm thành thục. Cùng mùa giải trước so sánh, MU đội thay đổi lớn nhất là đưa vào Arsenal đội trưởng Van Persie. Rooney tại mũi tiến công có một cái chân chính đáng tin cộng tác. Giải quyết bối rối đội bóng tiến công cái vấn đề về sau. Hiện tại chi này MU đội các phương diện đều ở vào trạng thái tốt nhất. Bazo không phải cá nạm. Đối với điểm này, lão tước sĩ có thanh tỉnh nhận biết. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Chỉ cần MU đội không phạm sai lầm lầm, làm tốt chính mình, Bazo người không có cơ hội gì. Đám cầu thủ trạng thái không tệ. Bazo trợ lý huấn luyện viên Mucha Yakin nói. Đội bóng tại hạ giường khách sạn phụ cận một cái cộng đồng sân bóng tiến hành đơn giản sơ cầu. Luyện tập, có lẽ là ở phi trường nhận lấy ngạo mạn nước Anh ký giả truyền thông kích thích. Toàn đội trên dưới hiện tại có thể nói là cùng cừu địch nên. Đều nghẹn thở ra một hơi muốn ở trong trận đấu đụng một cái. Bazo huấn luyện viên trưởng Hecky, Vogel gật gật đầu, không nói gì thêm, bất quá. Nếu như từ mảnh quan sát, có thể nhìn thấy Vogel nhai lấy kẹo cao su biểu lộ. Trên thực tế có chút cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đối mặt ngạo mạn người Anh, Vogel đương nhiên cũng là phi thường khó chịu. Hắn mùa giải trước dẫn đầu đội bóng làm khách Manchester thời điểm. Những cái kia ngạo mạn người Anh nhìn ánh mắt của hắn. Giống như là đối đãi tặng đầu người yếu gà. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Tại mùa giải trước tiểu tổ thi đấu thủ hiệp sân khách bức hòa MU về sau. Vogel tại sân Old Trafford vung tay reo hò. Mà mùa giải trước cuối cùng tiểu tổ thi đấu lực áp MU tấn cấp. Vogel càng là tại sân nhà phi nước đại chúc mừng. Cuối cùng là phát tiết nội tâm phiền muộn. Lực áp MU đội tiểu tổ thi đấu tấn cấp. Đây là hắn cuộc đời huấn luyện viên một phần quang huy lý lịch. Là hắn có chút tự ngạo chiến tích. Hắn vốn cho rằng thời gian qua đi một năm sau lần nữa đi vào Manchester. Lại nhận người Anh nhìn với con mắt khác. Nhưng là, không nghĩ tới hết thảy như cùng một năm trước đó. Tại những này người Anh trong mắt, hắn vẫn là cái kia dẫn đội đến tặng đầu người. Cái kia nước Anh phóng viên mang theo một tia ngạo mạn thái độ hỏi hắn thời điểm. Hắn thật muốn nói một câu MMP, trời u ám, Manchester nào đó 24 giờ kinh doanh siêu thị. Hai cái tiểu hỏa tử mang theo kính râm, mũ lưỡi chai, lén lén lút lút rời đi siêu thị. Về đến phòng bên trong, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Giang Thần Hy mở ra vật phẩm túi hàng, đưa cho Sala, nhanh đi thay đổi. Đây là một đầu màu đỏ quần lót. Cái này thật có hiệu quả sao? Sala biểu lộ xấu hổ sát, hỏi, đương nhiên hữu dụng, tại quốc gia chúng ta, màu đỏ đại biểu hảo vận. Giang Thần Hy đánh một cái ngáp, cùng MU đại chiến tới gần. Sala cảm xúc khẩn trương, mất ngủ, không chỉ là mất ngủ, một đêm đi mười mấy lội toilet. Giang Thần Hy rơi vào đường cùng, suy nghĩ cái chiêu lừa gạt Sala nói trắng ra bên trên đỏ quần lót sẽ có vận khí tốt, mọi việc thuận lợi. Sau đó liền có phía trước kia vừa ra, ngươi vì cái gì? Sala nhìn xem Giang Thần Hy. Giang Thần Hy vốn muốn nói ta lại không khẩn trương, ta mặc cái gì, nhưng là nhìn xem hảo hữu do dự bất an ánh mắt, hắn ở trong lòng thở dài, lại mở ra một cái đóng gói, một cái trong phòng đổi, một cái đi toilet. Một phút đồng hồ sau, hai cái mặc màu đỏ quần lót ra hỏa lẫn nhau nhìn đối phương cười ha ha, ngươi là Mickey, ngươi là Minnie. Trên quần lót đồ án, một cái là Mickey, một cái là Minnie. Sau đó hai tên ra hỏa hai mặt nhìn nhau, không phải cũng đều là nam sĩ quần lót sao? Giang Thần Hy nhìn một chút đóng gói số đo, gãi gãi đầu, đồ án mà thôi, không có gì, chỉ cần là màu đỏ là được rồi. Thao đản, cầm nhầm, cầm tình lữ khoản. Giang Thần Hy chỉ cảm thấy lợi đau, vì trấn an Sala, vì mình tốt cộng tác có thể có một cái tốt trạng thái đi đá tranh tài. Hắn dễ dàng nha. Sau 14 tiếng, sân Old Trafford, Giang Thần Hy đứng tại thảm cỏ xanh đệm thảm cỏ bên trên. Hắn nhìn xung quanh tiếng người huyên náo sân Old Trafford. Tại bên trái hắn là hắn đồng đội, đội bóng đội trưởng Alexander Fred. Tại phía bên phải của hắn hậu phương là hắn đồng đội Moham Salah. Đối diện với hắn là MU số 10 Wayne Rooney cùng số 20 Robin Van Persie. Hắn biết Tô Huân liền trên khán đài, nàng nhất định chính đang nhìn mình. Hắn biết vô số camera ống kính đối diện chuẩn mình. Hắn biết trận đấu này trong nước đài truyền hình trung ương là trực tiếp. Hắn biết phụ mẫu ngay tại trước máy truyền hình nhìn chính mình. Cha cha, mẹ mẹ, Tô Huân, chỗ có quan tâm ta người. Ta ở chỗ này, ta tại sân Old Trafford. Tòa này chứ danh nhà hát của những giấc mơ. Tại dưới chân của ta, cổ vũ ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.